Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1165 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1164 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa úp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngô Đức Anh, bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn và bạn Phạm Dương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, đó là vào năm 2010. Thì lúc đó là bạn nữ này được 13 tuổi. Bạn kể rằng là khi mà mẹ của bạn sanh bạn á, thì lúc này bà nội của bạn đang bị bệnh rất là nặng. Bà nằm một chỗ cho nên ăn uống vệ sinh á, là đều phải có người chăm sóc cho bà. Và khi mà mẹ bạn sanh bạn á, thì mẹ của bạn bị đuối sức. Cho nên á, là mẹ không có đủ sức khỏe để mà chăm sóc cho bạn. Thấy như vậy á, thì người dì thứ sáu là dì ruột, là chị của mẹ bạn, đã nói với ba mẹ bạn rằng á, là thôi để cho dì dượng sáu đem bạn về bên nhà bên đây để mà nuôi, lo lắng cho bạn thay ba mẹ ruột của bạn ha. Và dì dượng sáu á, là muốn nhận bạn làm con nuôi, tại vì dì dượng sáu rất là khoái, rất là cưng con gái. Nhưng mà hai người lại không có đứa con gái nào cả, có mấy người con chỉ toàn là con trai mà thôi. Thì khi mà nghe như vậy, ba mẹ của bạn cũng đồng ý. Sau đó thì dì dưỡng sáu mới đem bạn về bên đây nuôi. Thì dì dưỡng sáu nuôi bạn rất là tốt luôn, cưng chiều bạn vô cùng. Cho tới lớn, bạn gọi dì dưỡng sáu của mình á, là bằng ba mẹ sáu nha các bạn. Bạn ở bên nhà của ba mẹ sáu cũng mấy năm, cho tới cái năm bạn 7 tuổi, bạn vô lớp 1 á, thì bạn mới về bên nhà của ba mẹ ruột để mà ở. Thì từ bên nhà ba mẹ ruột mà qua bên nhà ba mẹ sáu là tầm khoảng chừng 13-14 cây số. Bạn kể rằng á, là cũng không có gì, mọi thứ đang rất là tốt đẹp. Thì cho tới năm 2010 á, thì cái năm đó là cái người anh thứ sáu là con của ba mẹ sáu á, là lấy vợ. Cho nên lúc này á, là gia đình đang á, là vui mừng để mà tổ chức đám cưới á. Thì cho tới cái ngày qua ngày hôm sau sẽ là ngày đám cưới ha. Thì cái ngày hôm trước á, là ba sáu của bạn mới đi lấy tiền. Người ta mượn tiền của ba sáu, người ta hẹn tới cái ngày đó trả. Nhưng mà người ta gọi là người ta không có lên trên nhà để mà trả, mà người ta lại kêu ba sáu là xuống nhà của người ta để mà lấy tiền. Thì ba sáu của bạn cũng đi. Và cái lúc mà ba đi, lúc đó là đúng 1 giờ trưa. Thì bạn kể rằng á, là chiều hôm đó khi mà bạn đi học về, thông thường á, là khi mà bạn ra là bạn sẽ chơi cùng với lại mấy đứa bạn, xong rồi á, là bạn mới về nhà. Nhưng mà ngày hôm đó không hiểu sao là bạn cảm thấy nó nóng ruột vô cùng luôn. Bạn bứt rứt, bạn khó chịu, bạn bồn chồn kỳ cục dữ lắm, không có lý giải được. Thì bạn không có chơi với lại mấy đứa bạn mà bạn lại chạy thẳng về nhà của bạn luôn. Thì cái lúc mà bạn về nhà, bạn vô bạn đòi mẹ bạn á là phải chở bạn qua bên nhà của ba mẹ sáu để mà chơi ha. Tại vì ngày mai đám cưới rồi. Nhưng mà mẹ của bạn á thì không có chịu. Mẹ của bạn kêu rằng á là thôi bây giờ á là đi vô trong nhà tắm rửa rồi ăn cơm rồi học bài, sáng ngày mai á thì mẹ mới chở đi, chứ giờ á là bên kia người ta đang lu bu, người ta đang lo tổ chức ngày mai đám cưới rồi, tự nhiên qua bển làm gì. Thì lúc đó đó là bạn cũng tiêu nghỉu đi vô, và lúc này á, là càng lúc bạn lại càng nóng ruột kỳ cục dữ lắm. Thì cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ tối hôm đó thì là bên nhà của bạn nhận được cái cuộc điện thoại của mẹ Sáu. Mẹ Sáu gọi qua hỏi rằng là ba Sáu có qua bên nhà của bạn hay không. Thì ba mẹ của bạn trả lời là ổng qua đây làm chi, trời ơi mà có chuyện gì không chị. Thì mẹ Sáu của bạn nói rằng là không biết rằng ổng đi đâu, mà ổng đi từ trưa tới giờ ổng chưa về nữa. Hồi trưa này á là ổng nói là ổng đi lấy tiền mà người ta trả nợ á, nhưng mà mẹ Sáu đã gọi điện lên trên cái nhà đó rồi thì người ta nói rằng ba đã ghé lấy tiền, và khi mà ba lấy là ba về liền luôn chứ ba không có ở lại chơi nữa kìa. Mà mẹ Sáu nói là ba đi từ cái lúc 1 giờ, bây giờ 9 giờ rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi, mà trong khi bên đây là rạp người ta đem qua, rồi bàn ghế đem qua, rồi dàn nhạc, loa liếc, âm thanh, ánh sáng, sân khấu gì người ta đem qua mà không có ba Sáu ở nhà để mà lo sắp xếp chỉ đồ ha. Thì không biết phải làm sao nữa, mà tao gọi cho ổng á là mấy chục cuộc rồi mà ổng không có nghe máy, không biết là ổng đi đâu. Thì lúc đó là cả nhà rất là lo lắng các bạn. Ở bên nhà của ba mẹ Sáu bắt đầu mọi người á là đi đi tìm ha. Thì bên đây á là bạn nói rằng trời càng lúc càng khuya. Thì lúc này á là mẹ của bạn mới kêu bạn á là vô trong buồng đi ngủ đi, nhưng mà bạn lo bạn nghe ba Sáu đi đâu á cho nên bạn lo bạn không chịu, nhưng mà mẹ của bạn la cho nên bạn mới vô trong buồng bạn nằm. Thì khi mà bạn vô bạn nằm một hồi cái bạn cũng lim dim bạn ngủ, thì trong cái lúc mà bạn lim dim á tự nhiên bạn mới nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu này rất là rõ luôn, tiếng kêu đó là giọng của ba Sáu của bạn kêu rằng á là Linh ơi, Linh ơi, ba đi Linh ơi, nghe kêu vậy đó. Thì bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình thức dậy hốt hoảng hết trơn, giọng đó là rõ ràng giọng của ba Sáu của mình mà bạn còn nhỏ đâu biết gì đâu, cho nên đó là bạn mới chạy ra bạn tính kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì chưa có kịp kể gì cả thì ba mẹ của bạn đã nhận một cái cuộc điện thoại của người con của ba Sáu gọi qua nói rằng là đã tìm được ba Sáu rồi, nhưng mà ba Sáu đã mất rồi các bạn. Thì nghe cái tin đó trời ơi sét đánh ngang tai, bạn nghe bạn khóc quá trời, mọi người đau lòng vô cùng luôn. Ba Sáu của bạn thì đi lấy tiền xong rồi thì ba Sáu về nha các bạn. Thì ba chạy trên một cái con đường đó, các bạn tưởng tượng cái con đường này là ở bên đây là ruộng, ở bên đây có một cái đường nước mà giống như là đứt cái đường cống nước á các bạn, còn bên đây là đường, còn ở bên đây á là nguyên một cái vườn cây rất là lớn, mà cái khu vực này không có nhà cửa nha các bạn, phải chạy lên rất là xa thì mới có nhà dân. Thì ba Sáu của bạn không biết là chạy làm sao mà chạy rớt xuống cái đường cống đó, mà không biết rằng á là tự chạy mà té xuống đó mà mất, hay là có người người ta đụng xong rồi người ta bỏ chạy luôn, bỏ ba ba mất luôn như vậy. Tiền bạc á thì còn y nguyên các bạn. Và khi mà ba mất với một cái tư thế rất là kỳ, các bạn tưởng tượng á là ba của bạn vẫn ngồi ở trên xe, cái xe này á là nó lọt xuống cái cống, mà ba bạn vẫn ngồi trên xe vậy đó ha, tay á là vẫn nắm vô trong cái tay lái vậy nè, nhưng mà có điều á là cái đầu của ba là giống như á là nó dìm hẳn xuống sình, là chìm hẳn xuống sình luôn, trên đầu của ba vẫn còn đội y nguyên cái nón bảo hiểm, cái dây nón bảo hiểm là thích chặt vô trong cái cần cổ của ba. Thì lúc đó là mọi người thấy cảnh tượng vậy đau lòng vô cùng các bạn, đem lên ha, mở cái cốp xe ra tiền còn y nguyên không có mất cắc nào cả. Xong rồi là mọi người mới đem xác về để mà lo ma chay. Thì các bạn tưởng tượng coi, trời ơi nó rất là đau lòng luôn. Ngay cái ngày đó đáng lẽ là đám cưới nhưng mà lại chuyển qua thành đám ma các bạn. Thì gia đình nè, bà con, dòng họ, hàng xóm, láng giềng coi như khóc quá trời khóc. Tại vì ba Sáu của bạn là một cái người rất là hiền với lại giao thiệp rộng á, cho nên nó là có rất là nhiều người đến để mà viếng tang, và khi mà người ta tới người ta cũng xúc động, người ta khóc quá trời luôn. Thì trong những cái ngày mà tang lễ cũng không có chuyện gì xảy ra, cho tới cái lúc chôn cũng không có chuyện gì xảy ra, cho tới cái ngày mở cửa mã đó thì hôm đó có chuyện. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó là gia đình của bạn cũng qua bên nhà của ba má Sáu, thì bạn nhớ ba Sáu quá Cho nên đó là bạn ngồi bạn khóc nha, bạn khóc thì trong cái lúc bạn đang ngồi cái đường hành lang nhà bạn khóc vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy mẹ Sáu đi ra. Thì khi mà mẹ Sáu đi ra mới đứng trước mặt bạn, mới ngồi xuống, bắt đầu á, là mới nhìn bạn. Lúc này mẹ Sáu mới nói. Mà các bạn tưởng tượng ha, là khi mà mẹ Sáu mở miệng ra nói, không còn là cái giọng của mẹ Sáu nữa, mà là giọng của ba Sáu của bạn, nói rằng á, là Linh ơi, Linh, ba thương con nhất nhà, ba thương con dữ lắm, mà bây giờ á, là ba chết rồi, thì con nhớ là con phải ngoan, con ráng học, với lại á, là con lo cho mẹ Sáu giùm ba nha Linh. Bắt đầu khóc quá trời khóc. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn hết hồn, bạn đang khóc mà nghe vậy á, thì bạn nói là em không có sợ, nhưng mà lúc đó em la lên là để cho mọi người á, là xúm tới. Thì lúc này mọi người mới xúm tới ha. Lúc đó là mẹ Sáu của bạn đang ngồi bẹp xuống đất rồi. Thì mẹ Sáu khóc, mẹ Sáu nói rằng á, là cha nè, nhìn mấy người con trai của mình, nói cha nè con. Trời ơi, khi mà nhận ra đó là vong của ba Sáu đã nhập vô trong xác của mẹ rồi á, thì mọi người khóc quá trời khóc luôn các bạn. Rồi mấy cái người con trai á mới xúm lại hỏi rằng á, là cha ơi cha, sao vậy cha, sao mà cha chết vậy cha, bộ cha đi có người đụng cha hả, người ta đụng cha, người ta bỏ cha, hay là cha tự cha chạy xuống cái đường cống đó mà cha chết vậy cha. Thì lúc này á là ba Sáu mới vừa khóc mà vừa kể. Ba Sáu nói rằng á, là ba chưa có tới số chết, nhưng mà cái hôm đó là ba đi lấy tiền xong rồi ba về trên cái con đường đó, khi mà ba chạy tới cây xoài đó rất là bự thì ba thấy có một con quỷ cái. Ba Sáu kể rõ ràng như vậy nha các bạn, là ba thấy một cái con quỷ cái nó từ ở trên cây xoài á nó nhảy xuống. Mà ba nói ha, là cái mặt nó thấy ghê dữ lắm, đầu tóc nó bù xù, cái mặt kinh dị, và hai cái răng nanh của nó là dài mọc mà quặp xuống cổ luôn vậy đó. Nó nhảy xuống yên sao, bắt đầu nó ôm ba, nó nói vậy nè, nó nói trời ơi hả, hôm nay tao đợi được rồi, tao đợi được rồi, tao đợi lâu lắm rồi, mới có người á là thế chỗ cho tao, có người thế chỗ cho tao rồi, mày sạch sẽ dữ lắm, mày sạch sẽ lắm, mày thế chỗ cho tao. Thì lúc đó hả là ba la quá trời luôn, nhưng mà vẫn còn vững tay lái nha. Mà hả cái con quỷ này nó làm cho ba chạy xuống cái cống đó. Thì trong cái lúc mà té xuống á, là khi mà chiếc xe nó từ từ nó chìm xuống á các bạn, thì con quỷ này nó gào nha, nó nói rằng là có người thế rồi, đợi biết bao lâu mà có người thế rồi. Thì nó mới đè cái đầu của ba Sáu á, là đè xuống sình. Thì lúc này á, là ba cố gắng ba kìm lên á, ba kêu, nhưng mà do chỗ đó nó quá vắng, không có ai cứu ba hết. Với lại á, hả là ba mới la, ba nói rằng á, là bây giờ tôi còn vợ con tôi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Nhưng mà con quỷ cái này nó không tha, nó nói trời ơi tao đợi lâu muốn chết, tao đợi lâu muốn chết á, là mới có người lợi thế cho tao hả, mắc gì tao tha. Bắt đầu cứ đè cha, rồi là cha chết luôn. Chứ thật ra là số cha chưa có tận, cha chưa có tới số chết đâu, nhưng mà cha bị cái con quỷ đó bắt, bây giờ nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi được rồi, cha thế cho nó rồi. Xong rồi khi mà mọi người nghe các bạn biết mà khóc quá trời khóc luôn, rồi cái cũng dặn dò, rồi vong của cha Sáu mới xuất ra, rồi mẹ Sáu mới té xuống, tới khi tỉnh dậy không biết gì hết. Mọi người kể lại thì mẹ Sáu khóc quá trời khóc. Thì sau cái chuyện đó ha, thời gian sau á là vong của cha theo mẹ Sáu của bạn, cứ một tháng là mấy ngày á, là sẽ nhập vô trong xác của mẹ để mà khóc lóc nói chuyện với mọi người. Mà các bạn biết nhiều khi á, là mấy anh thức dậy cái không thấy mẹ Sáu đâu, cái đi kiếm quá trời kiếm mà kiếm không ra, cái bắt đầu chạy ra ngoài mộ của ba Sáu, thấy mẹ Sáu đang ôm mộ ngủ ngoài đó đó. Thì mọi người á, là mới kêu mẹ dậy, dẫn mẹ về, cái mẹ nói là mẹ không biết gì hết. Mọi người hỏi sao mà mẹ đi ra ngoài đó mẹ ngủ, bộ mẹ nhớ cha hả? Thì á, là mẹ Sáu nói không không, mẹ đâu có biết đâu, tự nhiên á, là mẹ đi ra ngoài, mẹ cũng không biết sao mà đi ra ngoài nữa. Thì các bạn biết á, là ba Sáu theo mẹ Sáu nha, trong suốt thời gian 1 năm trời. Mà lúc đó là cái người của mẹ Sáu càng lúc càng ốm, càng lúc càng ốm, càng hốc hác nha các bạn. Mọi người rất là sợ, tại vì á, là mọi người cũng lo cho ba Sáu rằng nếu mà ba bị quỷ bắt để mà thế chỗ như vậy á, thì sợ rằng á, là ba cũng sẽ thành quỷ. rồi sau này cũng sẽ hại người giống như là cái con quỷ cái đó. Cho nên là mọi người cũng năn nỉ quá trời luôn, nói ba ơi ba, bây giờ ba lên chùa đi, mà nhất quyết không chịu đi. Rồi mời thầy cũng không được các bạn. Thì cho tới năm 2011 á, thì bạn kể rằng là năm đó thì do trường của bạn tổ chức đi Vũng Tàu, cho nên là bạn cũng xin phép ba mẹ ruột của bạn cũng đi được ha. Thì khi mà đi á, lỡ nhà đã xảy ra một cái chuyện là ăn trộm vô trong nhà của bạn. Thì khi mà vô á, là ăn trộm nó đã xong cái thuốc mê cho cả nhà của bạn á, là mê ngủ hết luôn. Rồi á, là nó bẻ tủ, nó lấy 110 triệu với lại mấy cây vàng. Cho tới sáng tỉnh dậy á, thì thấy nhà có trộm mà mất hết rồi. Thì lúc đó đó là qua cái ngày hôm sau là bạn về ha. Khi mà bạn về thì mẹ của bạn cũng đã kể cho bạn nghe rồi. Cho tới chiều ngày hôm đó thì mẹ Sáu của bạn qua chơi. Mà cái lúc mà mẹ Sáu qua là không có vô nhà nha các bạn, mà dạng giống như là ngồi ở ngoài cái hàng ba phía trước vậy đó. Thì lúc này mẹ của bạn nè, rồi bạn nè với mẹ Sáu đang ngồi nói chuyện, đang ngồi nói cái vụ ăn trộm tối hôm qua. Xong cái tự nhiên á là mẹ Sáu thay đổi cái sắc mặt, cái liếc qua liếc lại, cái bạn nghi rồi. Bạn nghi rồi thì khi này á là mẹ Sáu nói chuyện ra là cái giọng của bà Sáu, mà nhìn ngay mặt mẹ ruột của bạn nói rằng á là gì biết không? Trời ơi hả anh á hả, hôm qua anh thấy tụi nó vô, thấy tụi nó rình ở ngoài phía sau á, cái tụi nó bẻ khóa tụi nó vô. Tụi nó đi mò mò từ từ vô, xong cái tụi nó xong cái hơi, mà cái hơi thuốc mê á, mà lúc đó anh thấy rồi, mà anh kêu dì Dượng quá trời luôn. Anh kéo chân dì Dượng, anh giật, anh khều, anh ngắt, anh kéo, mà dì Dượng không có tỉnh. Chắc là dì Dượng bị hay là thuốc mê á, cho nên dì Dượng không tỉnh. Mà lúc đó anh không biết làm sao, anh thấy tụi nó bẻ hả là cái khóa tủ, anh tính anh lại anh bẻ lọi tay tụi nó rồi, nhưng mà cái bác đó không cho, không cho, bác đó đuổi anh ra ngoài, cho nên đó là anh không làm gì được tụi nó hết trơn, tức hết sức luôn vậy đó. Thì lúc này mẹ của bạn mới hỏi rằng là ủa, do là quen, tại vì ba Sáu hay nhập vô mẹ đó, cho nên nhà cũng quen rồi các bạn. Thì mẹ mới hỏi ủa, bác nào hả anh, bác nào mà cản anh? Thì mẹ Sáu mới chỉ vô trong nhà, lên trên bàn thờ đó, đó bác đó đó, là chỉ ngay hình ông nội của bạn luôn. Ý là ông nội của bạn là không có cho mà đuổi ba ra. Thì nói tới đây cái bạn mới nói rằng là tới này thì em không dám kể sau. Em kể sau thì giống như là mình tả quán ông bà của mình cũng không nên. Tại sao ông bà mà lại không có để cho ba Sáu bẻ lội tay mấy thằng trộm đi, mà để cho hả là con cái phải mất trộm như vậy. Thì tới cái vấn đề này thì Thi nghĩ rằng ông nội của bạn mới xấu. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, các bạn có nghĩ giống Thi không, là như vậy nè. Có nhiều chuyện ông bà xưa mình nói á là của đi thay người, thì có thể rằng á là ông nội để cho mấy thằng trộm nó lấy tiền lấy vàng đi như vậy, để cho hả là gia đình con cháu của mình á là về cái tính mạng cái sức khỏe không có sao. Có thể lúc đó là bạn đang đi Vũng Tàu, nhiều khi á nếu mà không mất tiền không mất vàng, nhiều khi bạn gặp chuyện sao. Cho nên có thể là ông nội biết được á là giống như để thôi cứ để nó lấy, giống như của đi thay người đó, thành ra là ngăn cản không có cho ba Sáu bẻ lọi tay cái thằng ăn trộm. Thì Thi nghĩ vậy, không biết là các bạn có nghĩ giống Thi không ha. Nhưng mà ba mẹ của bạn đã mất một cái số tiền và mấy cây vàng như vậy các bạn. Thì sau khi mà nói xong á là mẹ Sáu mới khóc, mới nói rằng á là hả dì ơi anh đói lắm, dì làm ơn dì cho anh ba chén cơm nóng với lại á là muối tiêu đi để anh ăn chay dì ơi, dì cho anh đi hả, chứ giờ hả anh đói dữ lắm. Cái mẹ của bạn đi lấy cơm nóng ba chén với lại muối tiêu để cho mẹ Sáu ngồi ăn. Ăn xong rồi cái vong xuất ra, rồi mẹ Sáu ngã ra, tới khi tỉnh không nhớ gì hết trơn các bạn. Thì cái chuyện như vậy cứ tiếp diễn hoài, vong cứ vô trong xác mẹ Sáu hoài ha. Thì hồi trước đó đó, hồi trước khi mà ba Sáu của bạn mất á, là dì Sáu của bạn rất là khoái đi chùa, đi chùa hoài luôn vậy đó ha. Nhưng mà sau khi mà ba Sáu mất rồi, vong đi theo mẹ Sáu, thì dì lại không chịu đi chùa nữa. Thí dụ như nếu mà người nhà dụ đi chùa được á, vô tới cổng chùa là bắt đầu dùng dằn đi về, không có chịu vô chùa các bạn. Gia đình cũng hiểu rằng đó là do ba Sáu khiến, không có muốn vô chùa. Thì gia đình thấy là càng lúc á là mẹ Sáu của bạn càng ngày càng ốm. càng ngày càng xanh xao, sợ rằng là để lâu không có nên, cho nên đó là cũng hỏi người này người kia. Thì có một người, người ta chỉ cho một ông thầy ở dưới Hậu Giang, người ta nói rằng là cái ông thầy này ổng rất là hay, ổng hay về là trục vong nè, với lại sẽ đem vong lên chùa để mà cho vong tu á các bạn. Cho nên đó là gia đình mới bàn với nhau rằng là sẽ dụ mợ sáu đi xuống ông thầy đó, mà chưa biết dụ làm sao ha. Thì lúc đó là gia đình mới tính là sẽ thuê một cái chiếc xe, rồi cả nhà đi luôn, sẽ nói rằng là đi xuống Hậu Giang chơi ở nhà của một người bạn nào đó, mà nhà người bạn đó là có vườn cây ăn trái, xuống chơi 2-3 ngày rồi về. Thì mẹ Sáu cứ tưởng là thiệt, cho nên nó là mẹ Sáu mới chịu đi. Trên xe đi cũng bình thường, nhưng tới cái lúc gần tới nhà ông thầy làm như biết đó các bạn, cho nên nó là mẹ Sáu dùng dạng thôi, đi về đi, đi đâu vậy, đi về đi, đi về đi. Mà mọi người nói trời ơi lại nhà người quen chơi có gì đâu, mà mẹ Sáu nhất quyết là đòi đi về. Thì lúc đó là mẹ cứ kêu ông tài xế là chạy thẳng lại cái nhà của ông thầy đi. Thì tới nhà ông thầy là bắt đầu la làng lên, không chịu vô nha các bạn. Nhưng mà lúc này là cả nhà mới đè nhau để mà lôi mẹ Sáu của bạn vô. Khi mà vô nhà cứ dùng nhớ, ôi trời ơi tự nhiên vô đây làm gì, vô đây làm gì, thôi về về, mà cứ dùng dằn vậy đó ha. Thì ông thầy ổng nạt lên, bạn nói rằng là lúc đó có bạn nữa, ông thầy này là cũng cỡ 70, 7 mấy tuổi rồi, nhìn lớn tuổi nhưng mà giọng rất là mạnh bạo, nạt vậy nè, nói đủ chưa, ngồi xuống. Thì khi mà nghe ông thầy nạt vậy á, mẹ Sáu sợ, mẹ Sáu mới ngồi xuống các bạn, ngồi xuống bản lãng vậy nè. Thì ông thầy mới nói rằng là mày theo nó vậy đủ chưa, mày theo nó vậy đủ chưa, vừa chưa. Cái hả lúc đó ha là vong đã vô hẳn rồi đó các bạn, bắt đầu bật khóc lên rồi á hả, là nói ra mà cái giọng là giọng của bà Sáu nha, nói rằng là thầy ơi con thương vợ con lắm, con thương vợ con lắm, cho nên con mới theo vợ con, thầy ơi thầy làm ơn thầy đừng có bắt con nha thầy. Thì lúc đó đó cả nhà của bạn khi mà nghe mẹ Sáu nói vậy, trời ơi òa khóc lên. Thì lúc đó ông thầy ông la, ông nói rằng không được, mày thương vợ con mày, tao biết chứ, nhưng mà mày theo nó, mày coi nó hôm nay nó xanh xao quá trời kìa, mày theo nó vậy rồi nó chết còn trước mày nữa, tao biết rằng là mày oan ức dữ lắm, tại vì mày chưa có tới là cái số chết của mày, mày chưa có tận số, mà mày bị cái con quỷ đó nó bắt mày để mà thế mạng cho nó đó. Thì bây giờ mày theo vợ mày, không lẽ mày muốn vợ mày chết theo mày sao, rồi chết theo mày là con cái làm sao, thôi bây giờ đi theo tao đi, rồi là tao đưa mày lên chùa tụng kinh siêu độ cho mày nghe. Thì lúc này là ba Sáu khóc nói thôi thầy ơi con không đi đâu, con theo vợ con à, con thương vợ con dữ lắm, từ nào tới giờ á là con không có xa vợ con ngày nào, chưa xa đêm nào luôn, tự nhiên giờ âm dương cách trở vậy, thôi con theo vợ con ngày, con không đi đâu thầy ơi, mà năn nỉ quá trời. Lúc đó cả nhà bạn chờ tao nói khóc sùm trời đất hết trơn. Thì ông thầy ông nói rằng không được, âm dương làm sao mà mày theo vậy được, không được, mày theo nó vậy á là mai mốt nó chết rồi á hả là bỏ con bỏ cái lại cho ai nữa, thôi bây giờ nghe lời tao đi, rồi tao á là đưa mày lên chùa, mày cũng ăn chay mà, mày từ lúc mà mày chết tới giờ mày toàn ăn chay không à, thì thôi ăn chay luôn đi rồi tao đưa mày lên chùa tàu tụng kinh siêu độ cho mày để mày được siêu thoát, nghe lời tao đi. Thì không chịu, cứ năn nỉ nói thôi con đi đâu, con thương vợ con lắm, con thương bé Linh lắm, chỉ qua bé Linh là bạn á. Xong cái mẹ của bạn á lúc đó mới nói vô, mẹ nói rằng á là thôi anh Sáu ơi anh Sáu đi, anh Sáu lên chùa, anh Sáu tu đi, chị Sáu bả thương anh lắm, bả không có lấy chồng khác đâu mà anh lo hả, anh theo vậy á là tội nghiệp sắp nhỏ, tội nghiệp chị dữ lắm, rồi hả là chị mà lỡ có chuyện gì mấy đứa nhỏ làm sao, rồi bé Linh làm sao, thôi anh Sáu đi, anh Sáu buông bỏ nợ trần đi anh. Thì lúc đó đó là ông thầy ổng không nói nữa nha các bạn. Lúc này á là mẹ Sáu của bạn cứ ngồi khóc vậy đó ha. Cái hả ông thầy ổng lại trên bàn thờ á, ổng lấy một cái cọng dây chuỗi đeo cổ, thì ổng mới đọc lẩm nhẩm vô trong cái cọng dây chuỗi đó, xong rồi ổng mới bỏ vô trong một cái chung, một cái chén vậy nè, cái ổng mới lắc nha các bạn. Ông lắc vậy nè. Sau đó ông mới chồng cái dây chuỗi này vô trong đầu của mẹ Sáu của bạn. Thì lúc đó là mẹ Sáu của bạn ngã ra, té ra liền, là vong đã xuất ra rồi đó. Thì khi mà mẹ Sáu té ra là xỉu, cho tới một hồi tỉnh dậy là mệt mỏi, uể oải vô cùng và không nhớ chuyện gì. Thì lúc đó ông thầy mới dặn mọi người rằng á, là về không có cho mợ Sáu tháo cái cọng dây đó ra, là phải đeo luôn luôn, đừng có tháo, kể cả cái lúc tắm lúc ngủ là cũng phải đeo. Dông á thì đã ra rồi, để tao dẫn nó lên chùa thôi. Bây giờ tụi bay về đi, rồi về nhớ là cho nó ăn uống bồi bổ cho nó chứ hả, là nó ốm dữ lắm rồi, để vậy là giống như là cái dương khí không còn nhiều á, cho nó ăn nhiều vô. Ý nói là cho mỡ Sáu ăn nhiều đó các bạn, cho mẹ Sáu ăn nhiều đó. Thì cái lúc đó ông thầy nói rằng tội nghiệp nó dữ lắm, trời ơi, nó ngồi kìa, nó ngồi đó nó khóc kìa, nó khóc quá trời khóc luôn, mọi người nhìn qua mà có thấy ai đâu. Là ý ông thầy nói là ba Sáu của bạn đang ngồi khóc nha các bạn. Thì ông thầy nói yên tâm đi, tao sẽ đưa nó lên chùa rồi á là tụng kinh siêu độ cho nó, yên tâm đi, nó sẽ đi tu. Thì lúc đó là gia đình của bạn mới về các bạn, thì từ đó về sau cũng không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và khi mà mình nghe cái câu chuyện này mình thấy xót thương vô cùng các bạn ha, tội nghiệp quá. Thì mong muốn rằng á là ba Sáu của bạn đã được siêu thoát rồi, nương theo Phật pháp để mà theo Phật siêu thoát rồi, thoát khỏi cái vòng luân hồi luôn. Thì Thi mong muốn là như vậy. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là của người chú Út, là chú ruột của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng 12, 13 năm về trước. Thì bạn kể rằng á là chú thím của bạn á là cách đây mười mấy năm á là có nuôi trại gà các bạn, nhưng mà quy mô cũng nhỏ thôi, không có lớn, ở Dương Minh Châu ở Tây Ninh. Thì khi mà làm trại gà như vậy mà lúc đó là chú thím cũng không có thuê người làm, chỉ có hai người làm thôi, mà thời điểm đó con cái của chú thím còn nhỏ cho nên nó là cũng không có phụ được nhiều. Thành ra là chú thím của bạn rất là cực, nhiều khi làm từ sáng cho tới chiều chưa xong, phải làm tới 9-10 giờ tối luôn. Thì cái ngày hôm đó là có mối quen á là người ta xuống, người ta nói rằng á là ngày mai người ta sẽ cho xe xuống để mà chở gà, người ta mua bao nhiêu ký đó. Thì thi không có rành là người ta mua làm sao, nhưng mà mối lái kêu rằng á là chú cứ bỏ sẵn, rồi khi mà người ta xuống là người ta cân là bỏ lên xe thôi, giống như là bỏ vô lòng sẵn vậy đó ha. Thì cái lúc đó đó là tối tối rồi, nhưng mà do là ngày mai phải giao cho người ta cho nên nó là chú thím mới hả là tập trung để mà làm cho xong, để mà vô lòng cho xong ngày mai cân nữa thôi. Thì hôm đó là làm rất là khuya, khuya lắm. Thì trong cái lúc mà đưa gà vô trong lòng á thì có ba con nó sổng cho nên nó là nó mới chạy ra cái khu đất ở phía sau cái trại gà đó. Thì lúc này chú của bạn mới nói với thím rằng đó là thôi bà làm đi, để hả là tôi đi bắt ba con gà đó cho. Thì lúc đó chú của bạn mới xách cái đàn pin để mà đi bắt ba con gà. Thì khi mà chú đi ra phía sau thì ở phía sau đó là cây cối tùm nha các bạn, bự mà có một cái cây me rất là to. Chú nói rằng đó là đang đi kiếm kêu chip chip để mà bắt á, nhưng mà không thấy ba con gà đâu. Thì cho tới cái lúc mà chú mới, lúc mà đi gần tới chỗ cây me bự đó rồi thì chú đang soi đàn pin vậy nè, cái tự nhiên chú thấy có hai cái đốm màu xanh. Mà ban đầu chú nhìn chú cứ tưởng con gà không à, cho nên đó là chú của bạn á là mới tắt cái đèn pin đi. Thì khi tắt cái đèn pin đi chú mới đi từ từ đi tới. Thì khi mà đi từ từ lại gần cái chỗ cây me rồi á thì chú thấy hai cái đốm đó đó bây giờ nó to ra, nó to từ từ ra bự vậy nè các bạn. Mà khi mà mình nhìn là mình biết đó là cái con mắt, nhìn là biết cái con mắt liền luôn. Mà chú nói trời ơi, cái lúc này á nó to nó bự ra nhìn ghê lắm, mà mình chỉ thấy được hai cái con mắt thôi, cho nên khi mà chú thấy á là chú chết chân luôn. Chú đứng chú dòm dòm vậy nè, thì nó cứ to dần dần to bự bự bự bự ra vậy nè. Thì thím của bạn ở bên đây á thấy rằng sao mà chú đi lâu quá chưa có thấy về, cho nên thím của bạn á là mới đi kiếm. Thì khi mà đi ra ngoài đó kiếm á là thím mới thấy chú đang đứng mà chết chân tại đó. Cái hả là thím kêu quá trời, anh ơi anh sao vậy mà kêu hoài, ổng cũng không tỉnh các bạn. Ổng không tỉnh mà thím dòm thì thím không thấy gì cả. Mà chú thì lúc đó là chú vẫn thấy hai con mắt đó. Thì lúc này thím mới thấy ông này kỳ quá, cho nên đó là thím mới chạy về, thím múc một cái ca nước để mà thím tạt vô mặt chú. Thì khi mà bị tạt ca nước vô mặt đó là chú mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại dòm thì không thấy hả là cái con mắt nó đâu nữa các bạn. Thì lúc đó hả là bắt đầu chú mới kêu thím là đó, đi về, bỏ ban gã đi, đi về để mai tính. Xong cái đi về, qua ngày hôm sau cũng kể cho thím nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, sau cái câu chuyện đó tầm một tuần thì ngày hôm đó là cũng có mối người ta mua gà, nhưng mà có điều á là người ta kêu chú của bạn á là phải giao tới nơi cho người ta, chứ người ta không có đưa xe vô để mà lấy gà ha. Thì chú của bạn á là cũng giao, nhưng mà do là người ta kêu giao sớm á cho nên nó là đêm hôm đó là chú phải lo giao rồi. Chú đi từng chuyến tại vì chú không có xe lớn nha các bạn, đi bằng cái xe máy á. Thì chú kể rằng á là từ ở cái chỗ chạy gà của chú á mà muốn đi ra ngoài cái đường lớn, xong rồi tại chạy tới cái chỗ mối lái á là hả từ cái con đường từ nhà chú mà ra con đường lớn là mình phải đi một cái đường nhỏ mà tầm khoảng chừng 2-3 cây số, mà cái con đường này á là nó rất là nhiều cây cối và vắng nhà dữ lắm, xa xa mới có một căn nhà. Thì chú kể rằng á là đêm đó là 2 giờ chú vẫn còn chở gà đi giao ha. Thì khi mà chú chạy ra thì ở trong cái con đường này nè, nó có một cái nghĩa trang, nhưng mà không phải là nghĩa trang đại trà tùm lum vô đó chôn, mà là nghĩa trang của một cái gia đình họ gì đó, thì Thi không có tiện nói ra ha. Là bạn kể rằng á là cái nghĩa trang đó chỉ có gia đình đó là người ta vô đó người ta chôn, thì người ta có làm cái cổng để mà khóa lại, ở ngoài là bấm cái ống khóa. Thì chú kể rằng cái lúc đó là 2 giờ sáng nha, chú đang chạy ra cái tự nhiên á là chú mới thấy từ xa có một cái chiếc xe đang chạy vô. Mà cái xe này á thì qua cái ánh đèn xe của chú á, tại vì cái đường này nó không có đèn nha các bạn, thì qua cái ánh đèn xe của chú thì chú nhìn chiếc xe này chú biết là chiếc xe Elac. Xe Elac mà cái người chạy xe này á là một cô gái này á là mặc nguyên một cái bộ áo dài màu trắng luôn. Thì do là cái xe của chú nó cồng kềnh chở gà hai bên mà các bạn, cho nên là chú mới giống như là chạy lại gần mà chỉ cách hả là cái xe cô đó là tầm khoảng chừng 5 mét thôi, chưa tới 10 mét nữa, 5 mét thôi. Thì chú mới ngừng lại, chú tính rằng là đợi cái cô đó đi qua đi rồi mình chạy tiếp. Nhưng mà cái cô này á là cổ mới ngừng lại ngay chỗ cái cổng của cái nghĩa trang đó luôn. Cổ mới xuống xe, bắt đầu á là cổ đi thẳng vô trong cổng. Thì chú nói ủa sao chỗ đó là nghĩa trang mà sao cái cô này vô đó làm gì, giờ này khuya rồi mà chú thấy rõ là cô này trẻ dữ lắm nha các bạn, mặc áo dài màu trắng. Xong cái chú đợi hoài không thấy cô này ra, cho nên đó là chú nói thôi kệ, cứ mình chạy lách lách qua một chút, tại con đường này nó nhỏ mà, thôi kệ mình chạy lách lách qua một chút kệ người ta. Thì khi mà chú chạy tới chú dòm á không còn thấy chiếc xe lắc nữa các bạn, mà trong khi rõ ràng cái cô đó bỏ xe lắc đó bây giờ không còn thấy nữa. Nhìn qua cái cánh cổng vô trong nghĩa trang đó đó thì cái cánh cổng không hề mở và vẫn còn cái ổ khóa khóa ngoài, mà trong khi rõ ràng mới nãy chú thấy cái cô đó chạy xe xuống đây xong cái hả là dựng xe cái chạy vô rõ ràng. Ủa sao kỳ vậy ta, chú thấy rõ ràng mà trong vòng có 2-3 phút thì làm sao mà cổ có thể đem xe đi rồi á là đóng cổng lại, nếu mà cổ đi khóa ngoại vậy là cổ phải hả là đi ở ngoài, chú đâu thấy đâu. Cái chú cũng kệ, chú chạy ra ngoài đường. Cái lúc chạy ngoài đường chú suy nghĩ hoài, nó ủa kỳ ta, sao kỳ cục vậy, vô lý quá vậy ta, trời ơi không lẽ mình thấy ma hả trời, chắc là mình thấy ma rồi. Cái xong cái qua ngày hôm sau á là chú mới kể cho vợ chú nghe, rồi kể cho mấy người trong xóm nó nghe đó. Thì có một cái bà già, nhà của bà này á là ở gần ngay chỗ cái nghĩa trang đó luôn. Thì khi mà bà này bà nghe bà mới nói rằng á là rồi vậy là mày thấy cái vong của cái con nhỏ, mà con nhỏ đó là nhà giống như là nó cũng trong cái họ đó luôn, nhưng mà nó ở thành phố. Thì cách đây mấy năm trước, 3-4 năm trước á là nó đi học rồi cái nó bị tai nạn giao thông nó chết rồi á, là gia đình nó mới đem nó xuống đây để mà chôn cất ở đây, chỉ có con nhỏ đó là hả nó trẻ nhất trong cái khu mộ nghĩa trang gia đình đó thôi, còn nhiều á là người ta lớn tuổi hết rồi. Mà tao ở gần đó chờ tối 2-3 giờ sáng nó đóng cửa rầm rầm, cái cửa sắt đó đó các bạn, nó đóng rầm rầm rầm, cứ ra cứ vô ra vô đóng rầm rầm vậy, tao nghe hoài nhưng mà tao chưa thấy, thì chắc là mày thấy nhỏ đó.